Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Bảo Nguyên Đan Dược Hiểu. Chương 199, Bảo Nguyên Đan Dược Hiểu. Nguyên khí cảnh thất trọng, Hoàng Hiên uống vào Bảo Nguyên Đan sau, trực tiếp đột phá đến nguyên khí thất trọng. Lần đầu tiên dùng Bảo Nguyên Đan, hiệu quả là tốt nhất. Cho nên Hoàng Hiên vọt thẳng phá cái này bậc dai nhỏ bình cảnh. Bất quá, cái này cũng không đưa tới bao nhiêu xôn xao, bởi vì có Hóa Nguyên Đan ví dụ ở phía trước, mọi người đối với một màn này cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Diệp Hàng, người dốc lòng nghiên cứu một tháng đan dược, chính là cái này sao? Người nghĩ là muốn dùng loại rác dưới này đan dược đến đánh bại ta? Vạn Đông Hải cười lạnh không dứt. Này Diệp Hàng bế quan một tháng, bế thấy ngu chưa? Hắn xuất quan là tới khôi hài sao? Đan dược này mặc dù không tệ, nhưng so với Hóa Nguyên Đan đến, sai quá nhiều à? Vừa rồi người võ giả kia chỉ là vừa đột phá nguyên khí thất trọng không lâu, Hóa Nguyên Đan miễn cưỡng đưa hắn tăng lên nhất trọng tiểu cảnh giới. Mà Diệp Hàng xuất ra đan dược này, nhưng phải chọn cái sắp đột phá nguyên khí cảnh võ giả. Nếu so sánh lại, sai quá nhiều. Cái khác tân khách ý tưởng, đại khái cùng Vạn Đông Hải không sai biệt lắm. Đối với Vạn Đông Hải cười nhạo, Diệp Hàng bịt tai không nghe, cũng không giải thích cái gì. Diệp Hàng, ngươi nếu là cảm thấy như vậy làm loạn có tác dụng gì? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đan dược càng rác dưới lại càng cho thấy ta đan dược không thể thay thế. Vạn Đông Hải tiếp tục quở trách. Thật lợi hại, thật là thật lợi hại. Đan dược này quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đang lúc này, ngồi tĩnh tọa đột phá Hoàng Hiên rốt cuộc thanh tỉnh lại. Mà hắn tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là khuôn mặt vẻ chấn động. Đối với Hoàng Hiên tiếng thán phục, tất cả mọi người là có chút không rõ vì sao. Chẳng qua chỉ là đột phá một loại tiểu cảnh giới mà thôi, có lợi hại gì? Vừa rồi Hoàng Huy mình cũng nói, Hoàng Hiên đã mò tới nguyên khí thất trọng ngưỡng cửa, chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Đan dược này nói không chừng đều là đánh bậy đánh bạc đưa đến hắn đột phá. Còn kinh ngạc như vậy sao? Hoàng Huy cũng là không rõ vì sao, hỏi nhi tử nói, Hiên nhi, đan dược này làm sao không thể tưởng tượng nổi? Người thật giống như vốn là muốn đột phá à? Hoàng Hiên gật đầu nói, phụ thân, ta đích xác là muốn đột phá, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào xông phá nguyên khí thất trọng ngưỡng cửa. Nhưng là vừa rồi ta uống vào Diệp Thế Thúc ban tặng đan dược sau, lập tức nước chảy thành sông đột phá. Ta chưa bao giờ từng thấy lợi hại như vậy tu luyện đan dược. Thuốc này dược hiệu ít nhất là tụ nguyên đan gấp 3. Hoàng Hiên tỏ ra kích động vô cùng. Bảo nguyên đan mang cho hắn chấn động quá lớn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đây không phải là trợ giúp đột phá cảnh giới đan dược. Chẳng qua là thông thường tu luyện đan dược. Hoàng Huy cả kinh nói, không sai, vừa rồi ta ăn vào đan dược cùng nguyên khí đan, tụ nguyên đan cũng thế, là dùng tu luyện đan dược. Bất quá, đây cũng không phải là thông thường tu luyện đan dược. Hoàng Hiên cải chính nói. Hoàng Huy phụ tử đối thoại rốt cuộc dẫn bảo hiện trường tân khách, mọi người rối rít chất vấn. Mọi người lúc này mới biết, Diệp Hàng lấy ra loại đan dược này, căn bản cũng không phải là hướng về phía Hóa Nguyên Đan đi, mà là hàm vào chứ tụ nguyên đan đi. Nếu như loại đan dược này thật sự có Hoàng Hiên nói dược hiệu, tụ nguyên đan còn bán cái rắm a. Tụ nguyên đan dược hiệu chẳng qua là so nguyên khí đan tăng lên 5/10. Mà bảo nguyên đan dược hiệu cũng là tụ nguyên đan nhiều gấp 3. Chênh lệch quá xa, tu luyện đan dược, đây, điều này sao có thể?

Dược hương các chính thức bắt đầu bán ra bảo nguyên đan. Bảo nguyên đan giá bán chỉ ở nguyên lai nguyên khí đan trên căn bản đề cao hai thành, có ý hướng có thể tại phẩm đan đại hội sau khi kết thúc liền đến dược hương các hạ đơn. Diệp Hằng nhàn nhạt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.